đây là khổ. Này các tỳ khưu, là điều ta nói. Đây là khổ tập, là điều ta nói. Đây là khổ diệt, là điều ta nói. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta nói. Nhưng tại sao, này các tỳ khưu, ta lại nói ra những điều ấy? Vì rằng những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy ta nói lên những điều ấy. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 31. D. Vì không thấu hiểu. Một thời Thế Tôn trú giữa các dân chúng Vajji tại Kotigama. Tại đấy, Thế Tôn nói với các tỳ khưu: Này các tỳ khưu, do không giác ngộ, do không thông đạt bốn thánh đế mà ta và các ông lâu ngày phải dông ruổi lưu chuyển như thế này, thế nào là bốn? Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ, này các tỳ khưu, nên ta và các ông lâu ngày phải dông ruổi lưu chuyển như thế này. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ tập. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ diệt. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, nên ta và các ông lâu ngày phải dông ruổi lưu chuyển như thế này. Nhưng nay, này các tỳ khưu, thánh đế về khổ này đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ tập đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Được chặt đứt là hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa đến tái sinh. Nay không còn tái sinh nữa. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 21. E. Dực Thẩm. Một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá trên núi Linh Thứu. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ khưu: Này các tỳ khưu, chúng ta hãy đi đến Batibanakuta để nghỉ trưa. Thưa chân, bạch Thế Tôn, các tỳ khưu ấy dâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng số đông tỳ khưu đi đến Batibanakuta. Một tỳ khưu thấy một dực thẩm ở Batibanakuta, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật là lớn dực thẩm này. Bạch Thế Tôn, thật là đáng sợ hãi dực thẩm này. Bạch Thế Tôn, không biết có dực thẩm nào khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn dực thẩm này. Này các tỳ khưu, có dực thẩm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn dực thẩm này. Bạch Thế Tôn, thế nào là dực thẩm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn dực thẩm này? Này các tỳ khưu, những sa môn hay bà la môn nào không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là khổ tập, không như thật rõ biết đây là khổ diệt, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Họ hoan hỷ với các hành đưa đến sinh, họ hoan hỷ với các hành đưa đến già, họ hoan hỷ với các hành đưa đến chết, họ hoan hỷ với các hành đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Vì họ hoan hỷ với các hành đưa đến sinh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ tạo dựng các hành đưa đến sinh, họ tạo dựng các hành đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Do họ tạo dựng các hành đưa đến sinh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não, nên họ rơi vào dực thẩm sinh, họ rơi vào dực thẩm già, họ rơi vào dực thẩm chết,

không phải với người không biết, với người không thấy, và do biết gì, do thấy gì, này các tỳ khưu, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là khổ, này các tỳ khưu, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Do biết, do thấy, đây là con đường đưa đến khổ diệt, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết vậy, do thấy vậy, này các tỳ khưu, các lậu hoặc được đoạn tận. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 56, bài kinh số 25. Phần 5. Mục tiêu của trí tuệ. Một nhỏ, Niết Bàn là gì? Một thời, Tôn giả Xá Lợi Phất trú ở giữa dân chúng Ma Kiệt Đà, làng Nalaka. Rồi du sĩ Trambukadaka đi đến Tôn giả Xá Lợi Phất. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Xá Lợi Phất những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ngồi xuống một bên, rồi nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: Niết Bàn, Niết Bàn, này hiền giả Xá Lợi Phất, như vậy được nói đến. Này hiền giả, thế nào là Niết Bàn? Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là Niết Bàn. Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc Niết Bàn? Này hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết Bàn ấy. Này hiền giả, con đường ấy là gì? Đạo lộ ấy là gì đưa đến chứng đắc Niết Bàn? Này hiền giả, đây là con đường Bát Chi Thánh Đạo đưa đến chứng đắc Niết Bàn ấy, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết Bàn ấy. Này hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết Bàn. Thật là vừa đủ, này hiền giả, để không phóng dật. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 38, bài kinh số 1. Hai nhỏ, 33 đồng nghĩa với Niết Bàn. Này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết về vô vi và con đường đưa đến vô vi, hãy lắng nghe. Và này các tỳ khưu, thế nào là vô vi? Sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, đây gọi là vô vi. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường đưa đến vô vi? Thân niệm là con đường đưa đến vô vi. Này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết về không thiên vị, vô lậu, sự thật, bờ bên kia, tế nhị, khó thấy được, không già, vững bền, không suy yếu, không hiển lộ, không lý luận, tịch tịnh, bất tử, thù thắng, thuận lợi, an ổn, ái đoạn tận, bất khả tư nghì, hy hữu, không tai họa, không bị tai họa, Niết Bàn, không tồn tại, ly tham, thanh tịnh, giải thoát, không chấp giữ, hòn đảo, nơi ẩn náu, nơi an toàn, nơi nương tựa, mục đích cuối cùng, và con đường đưa đến mục đích cuối cùng, hãy lắng nghe. Này các tỳ khưu, thế nào là mục đích cuối cùng? Sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, đây gọi là mục đích cuối cùng. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường đưa đến mục đích cuối cùng? Thân niệm là con đường đưa đến mục đích cuối cùng. Như vậy, này các tỳ khưu,

đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối với chị ấy, mọi cảm thọ đều không có hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các tỳ khưu, đây gọi là niết bàn không có dư y. Này các tỳ khưu, có hai niết bàn giới này. Kinh Phật thuyết như vậy, bài kinh số 44. Sáo nhỏ, lửa và đại dương. 15. Du sĩ Vajragotā hỏi Thế Tôn: "Nhưng tôn giả Gotama có tà kiến nào không?" Này Vajra, tà kiến đã được Như Lai đoạn trừ. Nhưng này Vajra, đây là điều Như Lai đã thấy. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt, đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt, đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt, đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt. Do vậy ta nói rằng, với sự đoạn trừ, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, dứt bỏ tất cả ảo tưởng của tất cả hôn mê, của tất cả ngã kiến, ngã sở kiến, mạng tùy miên, mà Như Lai được giải thoát, không còn chấp thủ. 16. Thưa tôn giả Gotama, một tỳ khưu được tâm giải thoát như vậy sẽ sinh khởi chỗ nào? Sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng. Như vậy, tôn giả Gotama, vị ấy không sinh khởi? Không sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng. Như vậy, tôn giả Gotama, vị ấy sinh khởi và không sinh khởi? Sinh khởi và không sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng. Như vậy, tôn giả Gotama, vị ấy không sinh khởi và không không sinh khởi? Không sinh khởi và không không sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng. 17. Khi được hỏi, tôn giả Gotama, vị tỳ khưu được tâm giải thoát như vậy sinh khởi tại chỗ nào? Tôn giả đáp: "Sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng." Khi được hỏi: "Như vậy, tôn giả Gotama, vị ấy không sinh khởi?" Tôn giả đáp: "Không sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng." Khi được hỏi: "Như vậy, tôn giả Gotama, vị ấy không sinh khởi và không không sinh khởi?" Tôn giả đáp: "Không sinh khởi và không không sinh khởi, này Vajra, không có áp dụng." Thưa tôn giả Gotama, tôi trở thành vô tri về điểm này, tôi trở thành mê mờ về điểm này, và một số tin tưởng tôi đã có đối với tôn giả Gotama do các cuộc đàm thoại lúc trước đem lại, này đã biến mất nơi tôi. 18. Này Vajra, thôi vừa rồi, vô tri của ông. Thôi vừa rồi, mê mờ của ông. Này Vajra, sâu kín là pháp này, khó thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thù thắng, không thể luận bàn, tế nhị, chỉ bậc trí mới hiểu. Thật rất khó cho ông để có thể hiểu được, khi ông thuộc tri kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng khác, hành trì khác, đạo sư khác. Và này Vajra, này ta trở lại hỏi ông, hãy trả lời nếu ông kham nhẫn. 19. Này Vajra, ông nghĩ thế nào nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ông? Ông có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi? Tôn giả Gotama, nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi? Nhưng nếu, này Vajra, nếu con người hỏi ông như sau: ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này do duyên gì mà cháy đỏ? Được hỏi vậy, này Vajra, ông trả lời như thế nào? Thưa tôn giả Gotama, nếu được hỏi vậy, thưa tôn giả Gotama, tôi sẽ trả lời như sau: ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi, ngọn lửa này cháy đỏ do duyên nhiên liệu cỏ và củi.